động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, kéo khóa quần lôi côn thịt ra ngoài, một phát ngay tầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.